Tù phi tà vương, chương 57, lạc thai dược, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ Cảnh Dạ Lan đồng ý hay không đồng ý, Tiểu Khả vẫn mời đại phu đến. Liếc mắt nhìn nàng một cái, đại phu bắt đầu bắt mạch cho nàng. Nàng một thân, nam trang, giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đại phu thật cẩn thận mở miệng nói. Vị phu nhân này thân thể suy yếu. Nếu không tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt thì chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng. Người nói ta thực sự đã hoài thai. Nàng ngắt ngang lời đại phu, mở to hai mắt nhìn, thân hình đột nhiên tiến lên, nắm lấy vạt áo của đại phu, trong đầu nổ đùng một tiếng, trống rỗng. Làm sao có thể, Tô Tình Nguyền đến tìm đại phu quả thật nói nàng đã có thai, nhưng mà cái kia chỉ là nàng tìm cớ để lừa gạt Hiên Viên Khanh Trần, lúc ấy cũng làm cho nàng lo lắng một trận. Nhưng hiện tại là, nàng trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn cả lên, để ý không ra gật đầu một cái tử. Nhưng ở trong lòng liều mạng nói với chính mình là không thể nào, không thể có đứa nhỏ được. Nàng không cần có đứa nhỏ của Hiên Viên Khanh Trần. Tiểu thư, người hãy buông tay ra. Xin hãy coi trọng thân thể của mình. Tiểu Khả bước lên phía trước ấn nàng xuống, giúp đại phu đang bị nàng nắm chặt dài. Thoát, thấy nàng một phen kích động sau đó lại ngồi ngây một mình, Tiểu Khả đem đại phu kéo qua một bên, lo lắng nói xin ngài hãy cấp khai một chút dược đi, phu nhân và đứa nhỏ nàng nhất định phải bình an vô sự, van cầu ngài đại phu. Đại phu bị dọa một phen vẫn chưa hoàn hồn lại, ôm ngực nửa ngày rồi mới nói. Phu nhân kích động quá mức, hơn nữa phu nhân mấy ngày liền bôn ba, thân thể không tốt, sợ là động thai khí. Vậy hiện tại nên cái làm gì bây giờ? Tiểu Khả đã muốn rơi lệ. Mấy ngày qua, phải vội vội vàng vàng chạy trốn như vậy, thân mình tiểu thư khỏe mạnh mới là lạ. Nhưng nếu lại bị vương gia bắt trở về, kết quả nàng chắc chắn sẽ phải chịu nhiều đau khổ, ta sẽ kê đơn cho phu nhân chút dược, ngươi hãy cho phu nhân uống. Phải nhớ kỹ, là phu nhân cần được tĩnh dưỡng, không được quá kích động hay mệt nhọc bằng. Không thì, trong lòng lão vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Dạ Lan, lại đón nhận con ngươi lạnh lùng của nàng. Đại phu, phiền toái ngươi lại đây một chút. Thanh âm và ánh mắt của nàng rất giống nhau, đều rất lãnh khốc. Ngẩng đầu, nàng lạnh lùng hỏi, đứa nhỏ có thể bảo trụ bao nhiêu phần? Thân mình của phu nhân tuy không được tốt thế nhưng chỉ cần điều dưỡng cho thật tốt, hơn nữa cũng cần phải nghỉ ngơi thích đáng thì đứa nhỏ vẫn có thể trụ được. Đại phu nơm nớp lo sợ nói. Tiến bước của đại phu, Tiểu Khả canh giữ thân thể nàng. Cảnh Dạ Lan quay lưng không nói gì cả. Tiểu Khả nghĩ là nàng đang lo lắng cho đứa nhỏ nên lên tiếng an ủi, tiểu thư, đại phu đã nói chỉ cần người tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt thì tiểu thế tử sẽ không có việc gì cả. Thân mình nàng bỗng ngẩn ra. Tiểu thế tử, miệng nàng bất giác hiện lên ý cười thống khổ. Nàng mấy lần bỏ trốn đều không có khả năng thoát khỏi Hiên Viên Khanh Trần. Lúc này đây dập nồi dìm thuyền, cứ tưởng rằng thực sự có thể thành công, không ngờ lại như vậy. Chuyện trên thế gian này đúng là người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đều được ông trời sắp định. Tiểu Khả giọng nàng buồn buồn vang lên, chuẩn bị cho ta dược lạc thai, ta không cần đứa nhỏ này. Nói tới nói lui, tay nàng không khỏi đặt lên bụng. Trong lòng bỗng cảm thấy chua xót khiến cho nàng không khỏi cảm thấy khó. gocchuyenaudio.com, chịu phiền muốn chết, hoa mị nô, thân thể của ngươi không phải là giả thế nhưng người đang sống là ta. Ta nói không cần là không cần. Nàng mở bừng mắt nhìn vách tường tuyết trắng. Hiên Viên Khanh Trần, ta sẽ không sinh hài tử cho ngươi, tuyệt đối không. Cách chương.